toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 39, đi nhặt ve chai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm Hồ Cầm đột nhiên im bặt. Nguyên Diệp đứng lên vỗ vỗ tàn tro không tồn tại. Ai u xương cốt tên này cộng mông ta đau quá. Đi, Lâm Độ gọi mọi người. Đi đâu đây tiểu sư thúc? Đi nhặt ve chai. Đi, bốn người dẫn đầu rời đi. Bước đi nhẹ nhàng nhàn nhã. Thoạt nhìn như là tới đi dạo. Người vừa rẽ qua một cái đường, Lâm Độ liền chạy, dư lại ba người sửng sốt. Không rõ nguyên do, cũng chạy theo. Tiểu sư thúc, chúng ta chạy làm cái gì? Chậm không giành được tốt. Trước tiên đến những cửa hàng bán linh khí cùng thiên tài địa bảo đem thứ tốt đều vơ vét hết. Lâm Độ an bài, ta đoán trong đại phủ đệ cũng có không ít bảo bối. Chúng ta tách ra hành động, động tác mau chút, bằng không chờ bọn họ kịp phản ứng lại, chúng ta liền cướp không nổi. Ba người ánh mắt sáng lên, liếc nhanh một cái, trước tiên đi vào trong đại trạch. Người của Vô Thượng Tông vừa đi, mấy cái lòng còn sợ hãi tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh. Đi thôi, mới vừa rồi Lâm Độ nói, đây là một thành trì. Bên trong thành trì chung quy vẫn có đồ có thể nhặt. Mấy người tản ra mọi nơi. Vừa nãy người vô người thượng tông đi nơi nào? Liền chỗ đó. Ồ, vậy ta sẽ đổi hướng. Thật sự không muốn tranh chấp với đám người vô thượng tông kia. Trưởng lão của bọn họ như thể không dạy đạo đức cho họ vậy. Thủ đoạn tàn nhẫn đến đáng sợ. Có người nhìn những chiếc đầu lâu rải rác trên mặt đất, tò mò mà dùng chân dẫm thật mạnh lên, ái một tiếng ôm chân nhảy dựng lên. Đầu lâu này cứng rắn như vậy, Lâm Độ con mẹ nó làm thế nào tay không bóp nát. Này ai biết được, mọi người hi hi ha ha giải tán. Phía trên mặt đất, cuồng phong phẫn nộ gào thét, giống như một con rồng hung hãn, như mang theo sức mạnh diệt thế. Thổi qua đại mạc, đại địa chấn động rên rỉ. Thành trì vốn bị vùi lấp dưới cát vàng đã hoàn toàn lộ diện. Những sự thật tàn khốc, trần trụi đó, giống như những bộ xương trắng ngần kia, hoàn toàn hiển lộ trước mắt mọi người. Những chiếc xe gỗ bán hàng rong trên phố đã khô mục nát thành từng mảnh. Tùy ý là có thể thấy được những bộ xương trong tư thế kỳ quái giống như con rối bạch cốt ở khắp nơi. Bọn họ như còn giữ nguyên động thái. Có người còn cứng đờ đứng thẳng, có người tựa như đang khom lưng lựa hàng hóa, có một đôi bạch cốt còn vẫn duy trì tư thế 10 ngón tay đan vào nhau. Có người trong lòng ôm một khối hài cốt rất nhỏ, trên hài cốt còn treo vòng cổ khóa vàng. Cho đến khi cơn gió mạnh thổi qua, thành trì hoàn toàn lộ ra trong ánh mặt trời, những bộ xương tư thái khác nhau. Vẫn còn duy trì tư thế cuối cùng lúc sinh thời rốt cuộc ầm ầm đổ sập, thành một đống xương trắng vô nghĩa. Các tu sĩ Trung Châu bước vào những bộ xương bắt đầu sụp đổ, đồng thời dừng tìm kiếm đồ vật. Đột nhiên, bọn họ giống như nghe được tiếng thở dài nhẹ nhàng. Thế giới sụp đổ, thế sự xoay vần, con người chẳng qua là thứ mong manh nhất thế gian này. Trời đất vẫn còn đó. Cỏ cây sinh sôi không ngừng, chim bay thú chạy một lần nữa ra đời. Chỉ có tu sĩ để lại những tàn tích thảm thiết nhất. Đây là lan câu giới bọn họ. Người tự cho mình là chủ nhân thế giới, nhưng khi thế giới sụp đổ, chỉ có nhân tu dẫn đầu mất đi tính mạng. Thế giới cũng không quan tâm những chồng chất bạch cốt này. Cho dù tương lai nó có sẽ hoàn toàn sụp đổ thành một hạt bụi không đáng chú ý trong hư vô hay không, cũng là diễn hóa, khởi tử hoàn sinh, thứ con người mong muốn, đều không phải là điều thế giới muốn. Lâm Độ đứng ở trong một cửa hàng, lông mi khẽ run lên, giơ tay làm cái tịnh trần quyết. Quấy dày, nàng nhẹ nhàng nói một tiếng, bộ xương sau quầy kia đã không còn nghe được nữa. Âm hồn của những tu sĩ cấp thấp bình thường này đã sớm bị tiêu diệt hoàn toàn tại thời điểm nàng thiết quỷ môn trận. Nơi sụp đổ, vô pháp kết nối với minh giới, cũng vô pháp siêu độ. Nàng cúi đầu mặc niệm 3 giây, nháy mắt sau đó bắt đầu quét sạch kệ để hàng. Có một số thứ đã bởi vì thời gian quá dài mất đi linh lực, thành đồng nát sắt vụn, nhưng đồ vật được phong ấn trong hộp đều còn hữu dụng. Lâm Độ ngựa quen đường cũ bắt đầu vơ vét, chỉ duỗi tay tìm tòi, nên ném liền ném, nên bỏ vào nhẫn chữ vật vèo một cái liền bỏ vào nhẫn chữ vật. Vô Thượng Tông 4 người giống như cá giếc sang sông, ngay cả ngăn kéo tủ cùng kho hàng phía sau cũng không buông tha. Tu sĩ đến sau chỉ cần nhìn đến cửa hàng sạch sẽ một hạt bụi cũng không có, liền yên lặng thu hồi cái chân định bước vào, quay đầu liền đi. Đám người Vô Thượng Tông này từng người giống như những kẻ điên cuồng trước bạo lực chưa từng đọc sách, nhưng cố tình có thể đem đồ vật đáng giá đào không còn một mảnh, còn kém nước kéo luôn cả sư tử đá trước cửa. Tu sĩ kia đang chửi thầm trong lòng, bỗng nhiên nghe được tiếng vật nặng bị dịch chuyển. Hắn quay đầu nhìn lại, thanh y thiếu niên nhỏ yếu mảnh khảnh đang di chuyển con sư tử sát trước cửa một cái đại trạch viện. Không phải, Lâm đạo hữu, ngươi không đến mức đó chứ? Lâm Độ quay đầu lại liếc nhìn tu sĩ kia. Không đến mức cái gì? Ngươi không thấy sao? Tu sĩ ngẩn người. Cái gì? Con sư tử sát này được làm từ vẫn thiết, vẫn thạch, thiên thạch, ô kim, vàng đen, than đá. Hiện giờ ô kim giá bao nhiêu? Tu sĩ lắc lắc đầu. Ta là pháp tu. Pháp tu muốn ô kim làm gì? Lâm Độ ồ một tiếng. Không nói nơi khác, liền Trung Châu ta, 1 lượng ô kim, liền số này. Nàng vươn 2 đầu ngón tay, thuận tay cong cong. Pháp tu vẫn còn ngơ ngác. 200 linh thạch, Lâm Độ chặt lưỡi. Pháp tu các người thật là không hiểu vật liệu gì cả. Rốt cuộc nhiều ít, còn thỉnh Lâm đạo hữu chỉ giáo. Pháp tu kia cũng không giận, chính là thật sự tò mò. 2 viên thượng phẩm linh thạch. Pháp tu mở to 2 mắt nhìn. Mà mẹ nó, kia chẳng phải là 1 lượng 2 vạn linh thạch. Hắn từ từ chuyển ánh mắt sang con thiết sư tử còn lại. Lâm Độ vội vàng ném vật trong tay vào nhẫn chữ vật, thân hình nhoáng lên che trước con sư tử sát. Ai đạo hữu, nói tới nói lui. Ngươi là pháp tu muốn ô kim làm gì? Vậy ngươi muốn ô kim làm gì? Trông ngươi cũng không giống khí tu đâu. Lâm Độ nhàn nhàn dương mắt. Tại hạ bất tài, kế tục Diêm Giá tiên tôn. Diêm Giá, kia pháp tu mở to 2 mắt. Cái kia, 1 kiếm có thể đóng băng toàn bộ Trung Châu Diêm Giá tiên tôn. Lâm Độ nhét con sư tử sát còn lại vào túi. Vỗ vỗ tay, cảm thấy mỹ mãn, hơi gật đầu, đúng là gia sư, tuy nói, lão gia hỏa kia có lẽ là không thể làm được 1 kiếm đóng băng toàn bộ Trung Châu. Cáo từ trước, đạo hữu, nàng nhấc chân đá văng cổng phủ đệ kia, ước chừng 15 phút sau, tươi cười đầy mặt đi ra, quả nhiên thế gia đại tộc nhà cao cửa rộng chính là có một đống thứ tốt a, đặc sản mỗi thế giới là khác nhau. Lúc này nàng xem như đã kiếm lời to. Người mà không riêng đọc nhiều sách, còn phải mua nhiều đồ ăn. Trên thông thiên văn địa lý, dưới biết giá thị trường đồ ăn. Lệnh bài đệ tử bên hông bỗng nhiên vang lên một giọng nói vội vã. Tiểu sư thúc, mau tới phủ thành chủ. Nội kho có trận pháp. Là Nguyên Diệp, bọn họ vừa mới nhập môn không đủ 1 năm. Ngoại trừ Lâm Độ chuyên tu trận pháp, hiểu biết với trận pháp của những người còn lại ít ỏi không có mấy. Lâm Độ nhìn thoáng qua phương hướng mà lệnh bài đệ tử chỉ dẫn. Đường vòng không tiện, tốt nhất là đi đường tắt đi. Người mặc áo choàng lông bạch hồ màu xanh lơ phi thân nhảy lên đỉnh tường viện. Sau đó 1 đường bay vọt, nhẹ nhàng giống như phi nhạn. Pháp tu mới vừa tiến vào sân của một nhà vừa ngẩng đầu liền cảm thấy có một cái bóng xanh bay qua. Không trung lác đác rơi xuống mấy sợi lông tóc trắng tinh. Pháp tu trầm mặc một lát, Rốt cuộc là ai nói Lâm Độ là ma ốm đó, e tôi mới đọc được. Điên phê, nghĩa là khùng lo xá, cách chương.